Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Viên đạn bọc đường. Ăn cũng là Kim Hổ, ngươi thật không có nhận lầm. Người này thật là sư huynh của ngươi. Nam Cung Nhất Đao chăm chú hỏi, vương gia cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Kim Hổ mặt lộ vẻ không hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Bản vương theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Nam Cung Nhất Đao ngưng trọng nói ra, vương gia nguyên lai ngươi nói là cái này à? Diệp Kim Hổ cười ngượng ngùng, thế nào? Nam Cung Nhất Đao hỏi, vương gia ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hắn là sư huynh của ta, sư huynh đệ chúng ta hai người đều là cùng một cái sư phụ dạy. Ngươi có thể theo ta sư huynh trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đây mới là đúng, chứng minh hắn cũng là sư huynh của ta. Ngược lại, ngươi muốn là theo trên người hắn không cảm giác được khí tức quen thuộc, đó mới gọi là kỳ quái. Chỉ có thể nói rõ hắn là đồ giả mạo, căn bản cũng không phải là sư huynh của ta. Còn nữa, sư huynh đệ chúng ta qua nhiều năm như vậy, cảm tình coi như thời gian thật dài không có gặp mặt, nhưng đối với đối phương quen thuộc đã đến trong linh hồn. Nói câu không khách khí, liền xem như nhắm mắt lại, ta đều có thể nhận ra hắn có phải hay không sư huynh của ta. Vương gia người cứ việc đem tâm đặt ở trong bụng, hắn là sư huynh của ta, dù là hắn hiện tại đã là Lam Nguyệt Vương quốc đại tướng quân, nhưng sư huynh cũng là sư huynh, điểm này là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Diệp Kim Hổ trịnh trọng nói, có ngươi câu nói này bản vương an tâm. Nam Cung Nhất Đao nhẹ nhõm nói ra, vương gia uống rượu, tối nay chúng ta không say không về. Diệp Kim Hổ cười nói một tiếng, tốt. Nam Cung Nhất Đao cười lớn đáp. Hai người trong đại sảnh không chút kiêng kỵ uống. Trong hậu viện, Viêm Bắc tại thị nữ chỉ huy dưới, tại một gian hào hoa đại khí cung điện bên ngoài ngừng lại. Đại nhân đã đến, thị nữ cung kính đáp. Chính là chỗ này, Viêm Bắc hỏi, đây là vương gia cố ý phân phó xuống, khiến người ta cho đại nhân chuẩn bị một chút tâm ý, thị nữ giải thích nói. Đem đại môn mở ra, cung kính dùng tay làm dấu mời. Đại nhân ngươi mời đến đi, thị nữ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Nam Cung Nhất Đao trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Đi tiến gian phòng, cửa phòng từ bên ngoài đóng lại. Trong phòng, đèn đuốc lắc lư, như ẩn như hiện, còn có một cỗ nồng đậm nữ tử hương khí. Chẳng lẽ lại đây chính là Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia cho trẫm chuẩn bị viên đạn bọc đường? Viêm Bắc trong nội tâm ngoạn vị thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc nhếch miệng lên, mang trên mặt một đạo hí ngược nụ cười. Ngươi muốn chơi, cái kia trẫm liền chơi với ngươi cái đầy đủ. Vỏ bọc đường lưu lại, đạn pháo nguyên bản quay trở về. Viêm Bắc lạnh lùng thầm nghĩ. Đi vào phòng, ba tên tuyệt sắc mỹ nữ mặc lấy nông cạn quần áo ngồi tại trên giường. Ba người khí chất không đồng nhất, mỗi người mỗi vẻ, vô luận là dáng người vẫn là dung mạo, tuyệt đối là thượng thừa. Trừ cái đó ra, ba cánh tay của người phía trên còn có ba viên vô cùng rõ ràng thủ cung xa. Gặp qua tướng quân, nhìn thấy Viêm Bắc, tam nữ cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc tay phải vung lên, ba người các ngươi là ai? Viêm Bắc hỏi. Về tướng quân, ta đám ba người đều là Cực Đông Trọng Thành đại hộ nhân gia chi nữ, thân phận trong sạch, giữ mình trong sạch, bị vương gia thu làm nghĩa nữ. Trung gian bạch y nữ tử cung kính giải thích nói. Các ngươi đều biết phải làm sao? Viêm Bắc hỏi. Về tướng quân, chúng ta biết, để tướng quân ngươi hài lòng mà đến, hài lòng mà về, vô luận tướng quân đưa ra yêu cầu gì, ba người chúng ta đều sẽ đáp ứng. Bạch y nữ tử mắc cỡ đỏ mặt nói ra. bản tướng quân xem các ngươi biểu hiện. Viêm Bắc hài lòng nói. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Địch nhân đồ vật, dùng cũng là không dùng, cân nhắc hỏng làm sao bây giờ. Mang theo thỏa mãn, Viêm Bắc tiến vào mộng đẹp. Một bên khác, 10.000 tên ngân giáp vệ lúc này gặp phải tình huống cũng giống như vậy. Đầu tiên là thịt cá bắt chuyện một trận, sau đó Nam Cung Nhất Đao liên tục bao xuống mấy chục tòa hồng lâu, đem chỗ có tuổi trẻ mỹ mạo cô nương toàn bộ tìm đến. Muốn nói những người này khó xử nhất chính là người nào? Tuyệt đối là Trương Vĩ. Nhìn qua trong doanh trướng mỹ nữ như hoa như ngọc, Trương Vĩ giận trừng mắt. Trong nội tâm 10.000 đầu tàu mẹ nó gào thét mà qua. Cái này đặc mã tính toán là chuyện gì? Lão tử là thái giám. Lão tử là thái giám. Lão tử là thái giám. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Cút. Trương Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu như nơi này không là địch nhân địa bàn, hắn đã sớm một bàn tay đánh ra, đem nữ tử này chém giết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Viêm Bắc thật sớm lên, tại thị nữ hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo, từ đầu với đuôi, trên mặt mặt nạ màu bạc thủy chung đều chưa từng lấy xuống. Dù là đêm qua, bạch y nữ tử 3 người ôn nhu khuyên bảo, hắn cũng không hề bị lay động. Ra gian phòng, Trương Vĩ nhanh chóng tiến lên đón. Tướng quân ngươi tỉnh rồi. Trương Vĩ hữu khí vô lực nói ra. Ồ, ngươi làm sao đỉnh lấy 2 cái mắt quầng thâm? Viêm Bắc không hiểu hỏi. Trương Vĩ tâm lý bị thương rất nặng, liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Ha ha, Viêm Bắc cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bị hắn làm cho tức cười. Vất vả ngươi. Viêm Bắc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tướng quân, bọn họ khinh người quá đáng. Trương Vĩ cả giận nói. Người ta cũng là một phen tâm ý. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi ánh mắt của mình quá cao, không để vào mắt. Cái này không thể trách người khác. Viêm Bắc cười trêu ghẹo nói. Chung quanh đều là Nam Cung Nhất Đao người, nói chuyện vẫn là muốn cố kỵ điểm. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Viêm Bắc nói một tiếng, sải bước hướng về bên ngoài đi đến. Trương Vĩ vội vàng đi theo. Đến mức nơi này phát sinh hết thảy, tự nhiên sẽ có người đầu đuôi bẩm báo cho Nam Cung Nhất Đao. Ăn rồi đồ ăn sáng, Viêm Bắc vừa mới chuẩn bị mang theo Trương Vĩ ra đi vòng vòng, đi trong thành vơ vét một số linh dược, đan dược. Bên này vừa đi đến cửa miệng, Nam Cung Nhất Đao phái người tới lập tức đến đây. Tướng quân, vương gia cho mời, để cho các ngươi đi qua một chuyến. Thân vệ cung kính nói. Hắn tìm bản tướng quân có hay không nói chuyện gì? Viêm Bắc hỏi. Thuộc hạ không dám hỏi đến. Thân vệ nói. Dẫn đường. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Là tướng quân. Thân vệ đáp, mang theo Viêm Bắc 2 người hướng về hậu viện cấm đi tới. Rẽ trái lượn phải, một hồi sau đó, tại thân vệ chỉ huy dưới, Viêm Bắc 2 người tiến vào một căn phòng. Lý tướng quân ngươi tới rồi. Nhìn thấy Viêm Bắc, Nam Cung Nhất Đao mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Tìm bản tướng quân có việc? Viêm Bắc hỏi. Có việc, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Nam Cung Nhất Đao vừa cười vừa nói. Lý tướng quân ngươi mời xem. Nam Cung Nhất Đao chỉ trên mặt đất 4 chiếc dương lớn nói ra. Đây là cái gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Lý tướng quân chính ngươi mở ra nhìn một chút, cam đoan để ngươi hài lòng. Nam Cung Nhất Đao cười thần bí. Được. Viêm Bắc lên tiếng, đi tới, đem thứ 1 cái dương mở ra. Mùi thuốc nồng nặc vị theo trong dương truyền đến, truyền vào Viêm Bắc trong lỗ mũi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.